Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508. Ngoài ý liệu, Trần Lâm Phong thời gian trước đã từng vẫn là thiên giới bên trong trận pháp thần tôn. Đã từng truyền vị cho một người, cũng là hắn duy nhất thu qua đồ đệ, tên là Lục Tuyết Thanh. Lục Tuyết Thanh là giữa thiên địa ít có trận pháp thiên tài. Không có cái gì thiên thư phụ trợ, nàng liền tinh thông thiên hạ pháp trận. Cũng là Trần Lâm Phong sủng ái nhất đệ tử, tại hắn rời đi thiên giới thời điểm, trở thành thiên giới nhất là xuất chúng thiên tài một trong. Thiên giới trận tông các liền là Lục Tuyết Thanh một tay sáng lập. Có thể nói, bởi vì Lục Tuyết Thanh tồn tại, khiến cho giữa thiên địa trận pháp chi thuật đạt được truyền bá. Đây là Trần Lâm Phong đều chưa từng làm được sự tình. Lục Tuyết Thanh ở thiên giới địa vị cực cao. Tuy là một giới nữ lưu, lại không người dám tại xem nhẹ, cho dù là thiên đế cũng là ưu ái có thừa, cũng chính là Lục Tuyết Thanh kiên trì. Hắn Trần Lâm Phong tên tuổi tại trận tông các đều là tổ sư gia. Điểm này ngay cả thiên đế quyền lợi đều chưa từng sửa đổi. Trận tông các tồn ở thiên giới một cái đặc biệt cơ cấu. Có thần chức người mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần có thể gia nhập vào trận tông các. Liền có thể trở thành ở lâu thiên giới một viên. Trận tông các chỉ nghe từ với thiên đế một người, thủ vệ là lục giới an nguy, cũng chính bởi vì vậy, trận tông các, thanh phong đan cốc, khí linh sơn là thiên giới tam đại không tranh quyền thế chi địa. Trưởng quản lấy toàn bộ thiên tộc trận pháp, đan đạo, luyện khí, tại toàn bộ châm vương phủ để bên trong là một tòa cung điện to lớn. Dù sao cũng là thiên giới vương tộc chính quy điện hạ. Lại là thiên đế trưởng tử, địa vị tự nhiên không hề tầm thường, mà lại phía ngoài cung điện đều có một đám hộ vệ. Thực lực tất cả bất phàm, theo Trần Lâm Phong xảo diệu bố trí phía dưới, hắn liền nhẹ nhõm đi tới cung điện bên trong, lấy lực lượng cường đại tìm kiếm lấy Lưu Trâm. Hắn bây giờ thật sự là may mắn mình gặp phải địch nhân không phải Lâm Thần. Lâm Thần đã từng là như vậy chung với thiên tộc, bởi vì thiên tộc bất công, không ai nguyện ý làm viện thủ, đưa đến Lâm Thần biến mất. Hắc Long biết đến chỉ là Lâm Thần ở thiên giới một chút đã từng thiên tộc trong hồ sơ có sự tích. Lâm Thần rời đi thiên tộc về sau, có thể nói đem toàn bộ lục giới quấy phong vân, ép ma giới yêu giới không thở nổi, thật là bởi vì Lâm Thần không tồn tại, Trần Lâm Phong có thể tung hoành lục giới. Cho dù là sáng thế thần bởi vì không có tu tập dung hợp quyển 6 thiên thư, thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Bây giờ thiên tộc, lại có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Tìm được Lưu Trâm về sau, hắn trong nháy mắt đi tới Lưu Trâm trong phòng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện người xa lạ, Lưu Trâm đột nhiên từ mộc đầu trên ghế đứng thẳng lên. Hắn vội vàng quát, ngươi là người phương nào? Chưa bản vương cho phép. Dám xâm nhập bản vương cung điện bên trong, thật sự là cả gan làm loạn. Lưu Trâm giờ phút này có vẻ hơi bối rối. Người này có thể thần không biết quỷ không hay đi vào cung điện của mình bên trong. Nhất định không phải người bình thường có thể so. Huống hồ hắn cung điện pháp trận cường đại cỡ nào hắn cũng là biết đến. Ha ha, sao có thể nói là cả gan làm loạn đâu. Trâm vương điện hạ không nên hiểu lầm. Tại hạ là đến giúp đỡ Trâm Vương Điện Hạ, nếu như tại hạ muốn có bất kỳ tâm tư khác, chỉ sợ Trâm Vương Điện Hạ đã sớm nằm tại băng này lạnh trên mặt đất. Trần Lâm Phong cười khinh bỉ, ra hiệu Lưu Trâm bình tĩnh. Lưu Trâm mặc dù cũng không có tham gia qua cái gì chiến tranh, thuộc về hòa bình thịnh dưới đời thiên tộc vương tử. Trong tầm hiểu biết của Trần Lâm Phong, Trâm Vương tranh vị chi chiến cũng không thoải mái. Thiên đế có thất tử, từng cái ưu tú, Trâm Vương duy nhất ưu thế đó chính là trưởng tử thân phận. Còn nữa, thiên đế người ứng cử bên trong cũng không phải là chỉ có vương tử. Còn có tứ đại đế quân đẩy ra 4 cái người ứng cử. Tổng cộng 11 tên thiên đế người ứng cử, chí ít không có có trở thành thái tử trước đó. Hết thảy cũng không có thể nắp hòm kết luận, Lưu Trâm làm người quái gở, công vu tâm kế. Chỉ ít mặt ngoài công phu làm vô cùng tốt, tâm phúc mặc dù không nhiều, nhưng dã tâm không nhỏ, tổng là có thể rất tốt giấu trong lòng. dù sao cũng phải tới nói. Nếu như không thể để cho hắn sử dụng, cũng không thể để dạng người này ngồi lục giới chi chủ. Nếu không lấy tầm mắt của hắn, chắc chắn thừa dịp thiên tộc cường thịnh thời điểm, tiêu diệt toàn bộ ma tộc. Cho đến lúc đó, trong lòng của hắn hết thảy ảo tưởng đều đem phá diệt. Lưu Trâm chỉ là nhất thời bối rối. Rất nhanh hắn liền chấn định lại. Trong mắt thổi qua một tia giảo hoạt, ngươi mới nói tới là đến giúp đỡ bản vương. Vậy ngươi nói một chút, muốn thế nào trợ giúp bản vương? Lưu Trâm phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt liền bắt lấy Trần Lâm Phong muốn biểu đạt ý tứ. So Trần Lâm Phong tưởng tượng muốn thông tuệ nhiều, hắn cười tủm tỉm mở miệng nói ra, mọi người đều nói Trâm Vương Điện Hạ khoan dung độ lượng, là cái chính nhân chi quân, nhưng theo tại hạ cho rằng, Trâm Vương Điện Hạ là cái quỷ quyệt chi sĩ. Tại hạ là đến giúp đỡ Trâm Vương Điện Hạ đoạt được thái tử chi vị. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi một cái đến bản vương cung điện đều phải cẩn thận ngươi. Làm sao có thể giúp bên trên bản vương, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Ta thuở nhỏ liền bị phụ quân dạy bảo, ngươi cũng đã biết ta vì sao không đi lôi kéo chúng thần. Lưu Trâm giờ này khắc này đã hoàn toàn không có có sợ hãi chi sắc. Cho dù người trước mắt lợi hại hơn nữa, đó cũng là có dùng đến lấy chỗ của mình, vậy liền chứng minh mình không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, hắn cũng liền bắt đầu mở rộng cửa lòng nói, Trần Lâm Phong không phải người ngu, vẻn vẹn đôi câu vài lời, hắn liền biết mình tạm thời đã rơi vào hạ phong, cái này Lưu Trâm không có bất kỳ cái gì bối rối. Liền ngay cả đối sợ hãi của mình chi sắc cũng là hoàn toàn biến mất. Tại trong lời nói đã chiếm cứ chủ động, thiên thư này các cơ sở dữ liệu, cùng ngoại giới nghe đồn xem ra cũng không có đối vị này Lưu Trâm có kỹ càng hiểu rõ. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận tìm đến cái này Lưu Trâm. Hắn mở miệng cười nói, thiên đế không cho ngươi lôi kéo chúng thần, là không nguyện ý để ngươi quá nhiều tiếp xúc chúng thần. Cũng là vì phòng ngừa chúng thần tại tiến cử thái tử nhân tuyển bên trên có sai lệch. Đối ngươi có bất hảo ý nghĩ. Lưu Trâm đưa ngón trỏ ra lắc lắc nói. Các hạ nói tới cũng không hoàn toàn đúng. Từ xưa đến nay, đế vương gia lập chữ quân, đều là lập trưởng không lập ấu. Bởi vậy nói đến, ta thái tử chi vị đã chiếm cứ năm thành. Năm thành phải là bao lớn tỷ lệ. Cái này không nói đến. Ta bên ngoài dựng nên hiền đức quân vương hình tượng, cho dù ta làm không bằng người khác, ta đã lại thêm hai thành phần thắng. Nghe Lưu Trâm, Trần Lâm Phong một trán hắc tuyến, cái này mẹ nó vẫn là trong truyền thuyết quái gở Trâm Vương. Cái này trí tuệ, đổi lại người khác cũng sớm đã bại. Hắn vội vàng trấn trấn tâm thần, Trâm Vương điện hạ lời nói không ngoa, nhưng cũng có khuếch đại thành phần tại, thiên tộc tuyển đế. Hiền đức càng thêm làm chủ, đây chính là vì cái gì ưu trước tiên nghĩ vương tộc hậu duệ. Nếu như vương tộc hậu duệ hiền đức không bằng cái khác người ứng cử. Tùy thời tùy chỗ đều có phong hiểm, của ngươi tam đệ, thất đệ danh tiếng không tệ, ngươi so bất quá bọn hắn đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân một trong. Hừ, ngươi lại còn coi bản vương sợ bọn họ không thành, ngươi tại tới tìm ta trước đó. Hẳn là hảo hảo trở về bồi bổ khóa, đối ta biết rất ít, làm gì đến lần chậm rãi mà nói, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt, vẫn là mau sớm rời đi cho thỏa đáng, tại ta chỗ này không chiếm được tiện nghi gì. Lưu Trâm chuẩn bị tọa hạ thời điểm, nghĩ nghĩ nói ra, trước đó tuy có một vẻ bối rối, nhưng thân phận của ngươi lấn lừa không được bản vương, đúng không, Trần Lâm Phong tiền bối. Ngoặc kép. Hết chương.